Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, Hàn Lão Ma chui vào luyện yêu tháp. Này tương đương tất cả cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Hắn vừa ở 40 tầng dừng lại thời gian. Thật giống so với hơn 30 tầng còn muốn ngắn. Không phải thật giống, chính là, rốt cuộc là nhà ai thiên tài. Leo hơn 40 tầng còn đơn giản như vậy. Như vậy tiềm lực của hắn. Chấm ngoặc kép. Không vội. Mới 41 tầng. Nói không chắc vị này chính là hy sinh chính mình tiềm lực. Nhanh chóng leo lên đi. Có thể bước kế tiếp đã bị đá ra. Rốt cuộc là ai? Long tộc cùng bằng tộc hai phe cũng bắt đầu điên cuồng suy đoán. Song phương cao thủ ánh mắt cũng khác nhau rồi. Đi vào nhiều như vậy yêu tộc. Chỉ cần cái nào tầng tháp có thiên kiêu vượt ải, cái nào tầng tháp sẽ sáng lên. Căn bản là không có cách phán đoán là ai. Hiện tại hơn 30 tầng mấy người. Kia đèn sáng, càng không cách nào phán đoán. Có lúc, một tầng xuất hiện mấy thiên kiêu. Không biết ai đi tới. Ai còn ở tại chỗ. Trên bia đá xếp hạng đây. Hiện tại mới 41 tầng. Còn chưa lên bia đá xếp hạng. Chờ đến người vội muốn chết. Vậy chỉ có đợi. Hừ, tương đương lần này nhất định phải làm cho nhân tộc đẹp đẽ. Mấy cái yêu thú nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh, vẻ mặt âm trầm. Huyền Thiên Tông những năm này quá làm can, chiếm Bất Diệt Sơn thôi, còn hướng về ta Bất Tử Sơn khiêu khích. Bớt tranh cãi một tí. Huyền Thiên Tông người lão tổ kia có thể ở chỗ này đây. Hỏa Sư Lửa Lân kết cục không thấy sao? Bá tương đương lúc này, yêu tháp trên đèn lại lóe lên một cái. Tất cả mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển hướng yêu tháp. Nhìn lướt qua chỗ cao nhất cái kia chụp đèn, cũng còn tốt, vẫn ở chỗ cũ 41 tầng. Hồ tương đương tất cả cao thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc này, quái vật kia lên một tầng nữa, cái kia quá yêu nghiệt rồi, là 35 tầng vị kia đến tầng 36. Ồ, tương đương 34 tầng đèn tắt, 35 tầng vẫn sáng, 34 tầng cũng tới đi tới, 33 tầng đèn sáng, 32 tầng cũng sáng, 31 tầng cùng tầng 30 đèn đây. Mới vừa nói xong, tầng 30 đèn lại sáng, này ai lại nổi lên? Tại sao ta cảm giác có chút loạn? Rốt cuộc là ai leo lên 33 tầng? Đừng nói 33 tầng. Người có thể nhận biết 20 mấy tầng bên trong. Ai đi tới ai còn ở tại chỗ sao? Toàn bộ 20 tầng đến tầng 30 tất cả đều sáng. Nói rõ, những này tháp tầng bên trong, tại mọi thời khắc đều có vượt ải người. Chỉ cần mặt trên có vượt ải người nó liền sáng. Thời gian một chút đi qua. Rất nhanh luyện yêu nơi bên trong một ngày thời gian trôi qua. Vèo tương đương lúc này. Một cái bóng xông vào hết thảy hóa thần đại lão trong thần thức. Nhân tộc, quy nguyên cảnh hậu kỳ. Vèo vèo tương đương ngay sau đó. Liên tiếp yêu tộc quy nguyên cảnh cũng vọt tới. Đây là truy sát nhân tộc. Nhìn thấy tình huống như vậy. Hết thảy hóa thần nhìn lướt qua Bạch Chí Tĩnh. Hừ, quả nhiên, nhân tộc ở đâu cũng không được tiếp đãi. Một ít yêu tộc hóa thần lộ ra nụ cười. Rốt cục có loài người bị đuổi giết rồi. Tiểu bối trong lúc đó tranh tài, hóa thần cũng không cần quản. Long tộc hóa thần quay về hư không mở miệng nói. Lời này là đúng Huyền Thiên Tông vị kia nói. Thú vị rồi, chỉ cần vị kia không nhúng tay vào. Nhân tộc tiểu bối bị nhiều như vậy yêu tộc truy sát. Chỉ có một con đường chết. Bạch Chí Tĩnh trầm mặc. Tiểu bối trong lúc đó tranh tài. Rõ ràng là yêu tộc đuổi giết ta chúng nhân tộc. Là được tiểu bối trong lúc đó tranh tài. Nếu như ngược lại, các ngươi còn có thể nói như thế sao? Khốn nạn, dài nhỏ ngón tay nắm tại đồng thời. Lòng bàn tay bấm ra vết máu. Hận tương đương giận tương đương vừa không có biện pháp. Như vậy chèn ép nhân tộc. Quả thực không phải đồ vật. Nhìn lướt qua hư không. Cũng không thấy lão tổ có cái gì hành động. Bạch Chí Tĩnh yên ổn. Lão tổ không lên tiếng. Khẳng định có ý nghĩ của hắn. Hay là người kia sẽ không xảy ra chuyện. Vèo tương đương phía trước nhất đạo kia bóng dáng tựa hồ phát hiện bên này dị động. nhanh chóng hướng luyện yêu tháp chạy tới. Hả? Hết thảy yêu tộc cao thủ lại sửng sốt một chút. Tại sao cũng tới? Phía trước chạy trốn Hàn lão ma hướng về mấy lần muốn bỏ rơi yêu tộc. Tốc độ theo không kịp sau lưng vũ tộc. Ẩn đi lại bị những yêu thú khác dễ dàng tìm tới. Chỉ có thể không ngừng mà chạy trốn. Liên tục chạy trốn một ngày. Hàn lão ma phát hiện chính mình chân nguyên tiêu hao không ít. Như vậy chạy trốn cái 2-3 ngày vẫn được. Nếu như vẫn chạy trốn tới chém yêu nơi trốn vào hư không lúc. E sợ chân nguyên không ăn thua. Một khi dừng lại, cũng sẽ bị quần ẩu. Từ cái kia động phủ đào đích linh thảo. Đã nuốt vài cây rồi. Mỗi dùng một cây, tâm can đau không phải. Làm sao bây giờ? Nóng ruột, mà vừa bất đắc dĩ. Như vậy tiếp tục chạy trốn xuống. Từ cái kia trong động lấy được linh thảo sẽ hao tổn xong. Mẹ kiếp tương đương, Hàn lão ma mắng to. Chạy nữa xuống. Sẽ bởi vì chân nguyên khô cạn. Cuối cùng bị tóm lấy. Trốn không thoát đâu, kết quả là thay đổi không được. Liều mạng tương đương cùng với khi đó bởi vì chân nguyên khô cạn bị tóm. Còn không bằng quay đầu lại giết mấy cái cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vạn nhất nếu như giết ra một con đường đây. Cứ quyết định như vậy. Hàn lão ma lập tức xuống bước chân. Rút kiếm chạm đích. Điều động chân nguyên. Hướng về bên phải chạy. Bỗng. Bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Thanh âm này rất xa xưa. Bao nhiêu năm đều không có nghe được. Nhưng này âm thanh đã sớm khắc ở trong đầu của hắn. Một khắc cũng không quên được. Vèo tương đương Hàn lão ma không nói hai lời hướng bên phải chạy đi. Đi phía trước 50 dặm. Ở hướng tả. Nhìn thấy cái kia tháp sau. Vào tháp. Sau một hồi. Trong đầu lần thứ hai truyền đến âm thanh này. Nhìn thấy tháp sau, Hàn lão ma chấn động, càng tới gần tháp, cái kia cao vút trong mây cự tháp mang đến cho hắn chấn động xung kích lại càng mãnh liệt. Đời này, hắn gặp vô số tháp cao, phổ thông tháp có điều 7-8 tầng, cao điểm có mười mấy tầng, nhưng chưa từng gặp có hơn 100 tầng cao tháp. Này tháp tựa hồ không giống nhau. Hàn lão ma một bên bảng trốn, một bên đánh giá cự tháp. Tiền bối để ta tiến vào trong tháp. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết luyện yêu tháp? Đúng rồi. Dưới tình huống này, ở chém yêu nơi, không có so với tiến vào so với luyện yêu tháp bên trong có thể trốn đi kẻ theo dõi biện pháp tốt. Hơn, tốt nhất ở trong tháp giấu cái mấy ngày. Coi như bị đá ra. Cũng là tùy cơ truyền tống đến chém yêu nơi tùy ý một chỗ. Không cần lo lắng bị truy sát. Chạy vài bước. Cảm nhận được luyện yêu tháp phụ cận khí tức mạnh mẽ. Hàn lão ma lần thứ hai hướng về trong miệng nhét vào một cây linh thảo. Hướng luyện yêu tháp bắn nhanh mà đi. Lão tổ, nhanh ngăn lại hắn. Trong tay hắn có dương công bảo khố. Chấm ngoặc kép, đi theo phía sau yêu thú cũng phát hiện Hàn lão ma cử động. Nhất thời kêu to, lúc này để kẻ loài người kia trốn vào luyện yêu tháp sau. Sau đó còn làm sao tìm được đến hắn? Hả? Dương công bảo khố. Trên tay hắn có dương công bảo khố sao? Mấy cái hóa thần cao thủ quay đầu lại. Còn có hóa thần cao thủ còn đang suy tư dương công bảo khố là cái gì? Đầu óc nhanh chóng triệu tập tư liệu. Liền dừng như thế một tức. Vèo tương đương một cái bóng từ ngay dưới mắt nhanh chóng chui vào luyện yêu tháp bên trong. Lúc này, muốn ra tay chặn lại đã không còn kịp. Khốn nạn, làm sao không nói sớm một chút. Luyện yêu tháp bên, phản ứng lại hóa thần còn có quy nguyên cảnh yêu tộc. Ảo não nói, dương công bảo khố A. Tên khốn kia nhân loại dĩ nhiên lấy được dương công bảo khố. Không được, nhất định phải nắm lấy hắn. Vèo tương đương vèo vèo tương đương mấy đạo bóng dáng theo chui vào luyện yêu tháp bên trong. Ngay sau đó phía sau truy kích cũng theo chui vào luyện yêu tháp bên trong. Ạch tương đương, Bạch Chí Tĩnh đôi mắt đẹp hơi nhúc nhích một chút. Há mồm không biết nên nói cái gì. Bá tương đương loạch xoạch tương đương sau đó liền phát hiện luyện yêu tháp bên trong. Nguyên bản đã tắt một tầng, hai tầng, ba tầng tất cả đều sáng lên. Ngay sau đó tắt 6 tầng, 8 tầng cũng đều sáng. Đều là có thể tu luyện quy nguyên cảnh thiên tài. 10 vị trí đầu tầng nên không làm khó được bọn họ. Toàn bộ luyện yêu tháp, ngoại trừ tầng 30 lên phía trên hiện ra thưa thớt. Đi xuống tất cả đều ở sáng. Không tới nửa giờ, tầng 30 đến 40 tầng tất cả đều sáng. Chuyện này, rốt cuộc là ai lại tới 40 tầng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.